Thiếp thân đặc công, chương 710, ôm chia tay, góc truyện audio.com. Nàng đã không phải là cái loại này 18-20 tuổi ngây ngô tiểu nha đầu, ngược lại, hôm nay nàng vô luận là trong lòng hay là trên sinh lý cũng cực kỳ chín chắn, thậm chí có thể nói xu hướng nhiều chín chắn ôm trọn độ, vì vậy coi như là mở miệng hỏi Phương Dật Thiên thời gian nàng cũng không cảm thấy tầm thường nữ nhân như vậy thẹn thùng. Phương Dật Thiên hơi sừng sốt, ban đầu hắn vì bận tâm Âu Thủy Nhu mặt mà đối với nàng dưới cái gối cất giấu những điều cần ra vẻ không biết, lại không nghĩ rằng Âu Thủy Nhu là chủ động hỏi cái vấn đề này tới, hơn nữa nhìn Âu Thủy Nhu ánh mắt phảng phất là xác định hắn rồi đã gặp nàng dưới gối đầu bày ra những điều cần. Lúc này hắn cũng không lần nữa tránh, đạm nhiên nói. Ta nghĩ cái vấn đề này cũng không trọng yếu. Mỗi người đều có mỗi người sinh lý nhu cầu, mỗi người cũng phải mỗi người phương thức giải quyết, đây là không gì đáng trách. Dừng một chút, hắn lại nói, Âu Di, đây chẳng qua là rất bình thường cử chỉ, ngươi không nên hiểu lầm ta sẽ đối với ngươi có ý kiến gì không? Âu Thủy Nhu sắc mặt ngẩn ra, Phương Dật Thiên không thể nghi ngờ là trong cho thấy của hắn đã xem thấy rồi nàng dưới cái gối bí mật, may là nàng thấy sóng to gió lớn chín chắn nữ nhân, giờ khắc này cũng đã nhịn không được trước mặt hồng tai đỏ lên. Hơi có vẻ thở hào hển dưới, lồng ngực của nàng cũng là theo liên miên dao động, phiến cao vút chỉ có thể là làm cho người ta hơi bị ngưỡng mộ mềm mại núi non thay nhau nổi lên, vô cùng lực rung động cùng với lực hấp dẫn. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng ngươi khẳng định cho rằng là ta một không tuân thủ nữ tắc nữ nhân, cũng sẽ cảm thấy ta không chịu nổi tịch mịch rất vô sỉ, không phải sao? Âu Thủy Nhu đúng là giọng nói sâu kín hỏi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã thấy buồn cười lên, nói. Âu Di ta đã nói, vốn là rất bình thường sinh lý nhu cầu thế nào lại cho theo lời những thứ kia có liên quan rồi đây. Ta cũng nói, ta sẽ không đối với ngươi có cái gì khác thường cách nhìn, ngược lại cảm thấy ngươi rất dũng cảm rất chân thật. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt đối với ngươi bệnh tình cũng sẽ phát ra nổi ổn định tác dụng. Nói, Phương Dật Thiên đã cười cười, dặn dò Âu Thủy Nhu vài câu liền đi ra ngoài. Âu Thủy Nhu nhìn Phương Dật Thiên đi ra thân ảnh, chép miệng, muốn nói cái gì là dừng lại, có mấy lời chung quy là khó có thể mở miệng. Phương Dật Thiên vừa đi ra đi, gian phòng thật lớn cửa đã truyền đến một tia cái chìa khóa tiếng cửa mở, rồi sau đó cửa mở ra, người mặc một bộ xanh biển thấp ngực ống quần Mộ Dung Vãn Tình đi đến. Mộ Dung Vãn Tình tựa hồ là mới vừa đi tham gia cái gì yến hội, cố ý trang phục một phen, vốn là tựu lại dung mạo tuyệt mỹ nàng hơi trang phục dưới lại càng cao quý yêu nhã, không thể tránh né, một ít tập thấp ngực ống quần hoàn toàn buộc vòng quanh nàng ngạo nhân vóc người, đường cong là lướt cực kỳ, quả không hồ là thành phố Thiên Hải nổi tiếng lui nhĩ cực phẩm đại mỹ nhân. Phương Dật Thiên, Mộ Dung Vãn Tình kêu to tiếng, vẻ tuyệt mỹ trên mặt ngọc trán phóng mỉm cười, nói, ngươi mới vừa rồi cho mẹ kim châm trị liệu phải không? Phương Dật Thiên gật đầu, nói, ta mới vừa gỡ xuống ngân châm, ngươi sẽ trở lại, gì, hôm nay trang phục như vậy sexy xinh đẹp, hẹn với. Mộ Dung Vãn Tình hơi ngẩn ra, rồi sau đó đã giảo hoạt cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, bằng không ta, góc truyện audio.com, đánh giả trang xinh đẹp như vậy để làm chi, dù sao không có phải mặc cho ngươi nhìn đúng là. Ha ha, cũng không biết nhà ai công tử có thể được ngươi cái này đại mỹ nữ yêu ái, ta nghĩ tới muốn đi, lớn như thế thành phố Thiên Hải cũng chính là trừ ta, có thể ngươi cũng không có theo ước hẹn a, thật là kỳ quái. Phương Dật Thiên cười cười, nói, ngươi, Mộ Dung Vãn Tình giọng nói hơi cứng lại, mỹ trận lưu chuyển, hướng phía mẹ của nàng gian phòng mắt nhìn, sau đó thấp giọng nói, thật là da mặt dày da hỏa, nói lời như vậy cũng không sợ loáng đầu lưỡi của ngươi. Hơn nữa, ngươi dám cùng ta ước hẹn phải không? Cẩn thận Lam Tuyết làm cho ngươi quỳ cái bàn sát, nói, nàng đã khẽ che môi ăn nở nụ cười. Phương Dật Thiên cũng là cười cười, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó, nói. Được, có chuyện đang muốn nói cho ngươi đây, tấm chi phiếu kia thẻ ta mang đến, trả lại cho ngươi, ta thật không có thể nếu tiền của ngươi. Ngươi thật là từ mộc đầu, ta đã nói, đưa cho ngươi chính là đưa cho ngươi trả lại cho ta cũng không thu hồi lại. Không được gây khó khăn ngươi không nên ta tự mình mang thẻ giao cho Lam Tuyết sao? Hay là đánh vào ngươi chương mục bên trong, Mộ Dung Vãn Tình tức giận nói. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, nói. Cho người này thật đúng là không có cách nào phân rõ phải trái ai, vô duyên vô cớ giao cho ta mấy trăm vạn, không có phải để cho ta học cái xấu đi sao? Hừ, ngươi muốn học phá hư đi học phá hư, dù sao đưa cho ngươi cái gì ngươi cầm lấy là. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là vô duyên vô cớ, ngươi đã cứu ta một lần, lần này vừa chịu giúp ta còn có ta mẹ chút tiền kia cho hỗ trợ so với coi là cái gì. Mộ Dung Vãn Tình nói, Phương Dật Thiên trong lòng biết nhiều lời vô ích đã nói. Thôi được, đã như vậy ta cũng chỉ có không khách khí. Được, nói cho ngươi tiếng, sáng ngày mai ta liền đi kinh thành, bắt đầu xử lý ngươi thông báo chuyện. Sáng ngày mai rồi đi, Lam Tuyết có phải hay không cũng muốn đi theo ngươi kinh thành đây? Mộ Dung Vãn Tình hỏi. À hát, nàng muốn trở về một chuyến. Phương Dật Thiên gật đầu nói. Mộ Dung Vãn Tình trong mắt đẹp hiện lên một tia không dễ cảm thấy thần sắc, rồi sau đó đã cười cười, nói. Phương Dật Thiên, bất kể kết quả như thế nào, ngươi chịu giúp ta, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Đừng có a, ngươi mang ta ghi tạc trong lòng, vạn nhất có một ngày ngươi nhịn không được thích ta, làm sao bây giờ? Vì nói con người của ta rất bác ái, nhưng ta còn không có làm hảo tâm để ý chuẩn bị đây. Phương Dật Thiên a cười cười, nói đùa mà nói. Ngươi, hừ, đừng có tự cho là đúng, có thể giống nhau phải không? Thật là thối không biết xấu hổ. Mộ Dung Vãn Tình vội vàng thối tiếng, rồi sau đó đã nói, ngươi lần này đi lên kinh thành nhiều chú ý một chút. Như vậy quan tâm ta a? Người tốt mạng không dài, người xấu sống ngàn năm, người yên tâm đi, ta không phải là người tốt lành gì. Phương Dật Thiên cười cười, lại nói, ta phải đi, có kết quả gì ta sẽ nói với cho ngươi. Ngươi muốn đi, không nhiều lắm ngồi một lát sao? Mộ Dung Vãn Tình hỏi. Ngươi xinh đẹp như vậy, và ta vừa ưu tú như thế, cô nam quả nữ, vạn nhất hắc, ngươi hiểu. Ta đi, Phương Dật Thiên cười cười, hướng phía ngoài cửa đi tới. Mộ Dung Vãn Tình vẻ mặt nhất thời đỏ lên, nhìn Phương Dật Thiên bỏ đi, đã nói. Ta đưa ngươi đi xuống đi. Mộ Dung Vãn Tình đã một đường đem Phương Dật Thiên đưa đến dưới lầu, cũng không biết là cái gì tâm tư chỉ. Gocchuyenaudio.com, cảm thấy có thể cùng Phương Dật Thiên nhiều ngốc như vậy một hồi, nghe một chút cái kia nói chuyện không đâu lời nói dí dỏm đã cảm thấy trong lòng rất thư sướng. Gửi vua ngàn dặm cuối cùng có một đừng có, Vãn Tình, ngươi tới lầu, phía ngoài gió lớn, lắm thầy nhiều ma, ngươi mặc xinh đẹp như vậy, ta xem cũng không lo, cũng đừng tiện nghi cho người khác. Phương Dật Thiên làm như có thật mà nói. Ầm, Mộ Dung Vãn Tình nhịn không được kiều mị cười một tiếng, âm thanh trách cứ nói. Tựu lại ngươi lại nói nhiều. Tốt rồi, sáng ngày mai ta không đi đưa ngươi cửa, các ngươi lúc trở lại ta sẽ đi đón các ngươi. Cái này chuẩn bị lên rồi. Ngươi tựa hồ là quên sự kiện. Phương Dật Thiên cười cười, nhẹ nhàng nói. Ách, chuyện gì? Mộ Dung Vãn Tình sắc mặt ngẩn ra. Mà lúc này, nàng đã xem thấy rồi, Phương Dật Thiên đúng là đi lên trực tiếp đưa tay ôm lấy nàng. Ngươi quên ôm chia tay. Ta không để cho ngươi thất vọng. Phương Dật Thiên trong Mộ Dung Vãn Tình phấn nộn trong suốt bên tai bên cạnh nói, rồi sau đó đã cười một tiếng, xoay người đi. Mộ Dung Vãn Tình thân thể tựa như điện giật như nhẹ nhàng run lên, rồi sau đó đã ngây dại. Nhưng mặc phía trên tầng lầu trên, một cửa sổ sát đất trước yên lặng đứng vững một đường chín chắn khêu gợi, nàng hướng phía dưới nhìn, hai tròng mắt đã là xem thấy rồi mới vừa rồi cái kia một màn, nàng cũng là ngơ ngẩn như trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ phức tạp. Cách chương.